Tu La Vũ Thần, chương 1816, nội bộ tranh đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần uy áp cũng không phải là tinh thần lực mà là công kích đối phương tinh thần một loại thủ đoạn. Loại thủ đoạn này sẽ không trực tiếp thương tổn, nhưng có thể đánh tan đối phương tinh thần, làm cho đối phương tan vỡ, thậm chí phong điên. Mà lúc này chiến phái trưởng lão, đối với Sở Phong sử dụng tinh thần uy áp chính là tương đương mạnh mẽ một loại. Mục đích của hắn rất nổi bật, cho dù không cho Sở Phong phong điên, cũng muốn nhượng Sở Phong tan vỡ, theo trên tinh thần, đối với Sở Phong tạo thành áp bách. Sở Phong cùng hắn không oán không cừu, chính là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hắn lại dưới như vậy độc tay, đó có thể thấy được vị này chiến phái trưởng lão có nhiều tàn nhẫn. Nhưng là loại thủ đoạn này, đối phó cái khác tiểu bối có thể, đối phó Sở Phong, nhưng là chút nào không tác dụng, không bởi vì khác, chỉ vì Sở Phong mạnh nhất chính là tinh thần lực. Hà! Mắt thấy mình đã vận dụng mạnh nhất tinh thần uy áp, thế nhưng Sở Phong nhưng là sắc mặt không thay đổi, vị kia chiến phái trưởng lão cũng là thần tình biến đổi, cảm thấy ngoài ý muốn. Hồi tiền bối, tại hạ chính là Sở Phong, chỉ là có một việc ta nghĩ tiền bối là lầm, ta Sở Phong chưa bao giờ tội ác ngập trời, không biết tiền bối chỉ giáo cho. Sở Phong bình tĩnh hỏi, cũng không có vạch trần trưởng lão làm ác, tựa như chuyện gì đều không phát sinh giống nhau. Kỳ thực hắn cũng là hết cách rồi, nếu là trong vạch trần, vị trưởng lão này đối với hắn tiến hành tinh thần uy áp, vị trưởng lão kia chắc chắn sẽ không thừa nhận, đến lúc đó cắn ngược lại Sở Phong một ngụm, Sở Phong thế nhưng chịu không nổi. Người làm ác thế nhân đều biết, chiến phái trưởng lão nói, thế nhân đều biết, những thứ kia chỉ là nghe đồn mà thôi, tiền bối không có thấy tận mắt đến liền nói như vậy vãn bối, thật sự là oan uổng vãn bối. Còn là nói tiền bối bản thân liền là một cái tin vỉa hè liền tin là thật người. Sở Phong hỏi, hừ, nghe được này lời nói, vị trưởng lão kia cho mày hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn không nghĩ tới, tại địa bàn của bọn họ, Sở Phong lại vẫn dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục cùng Sở Phong lý luận, mà là xoay người lại nói. Ta xem này Sở Phong một thân phì khí, căn bản không đáng tín nhiệm, Long Vương đại nhân mộ địa, người như thế tuyệt đối không thể tiến nhập. Trưởng lão đại nhân, trước rõ ràng nói tốt, chỉ cần ta mời tới Sở Phong, liền nhượng hắn mang theo Thính Vũ tiến nhập Long Vương đại nhân mộ địa thử một lần, hiện tại thế nào? Nghe đến lời này, Yêu Giao Nghiễm có chút nóng nảy, suy cho cùng này sự tình sự quan trọng đại. Trước khác nay khác, lúc trước Thính Vũ tình trạng thân thể được đích xác có thể thử một lần. Thế nhưng Thính Vũ chỉ vì cái trước mắt lại thừa dịp Long Vương đại nhân mộ địa tự động mở ra, một mình tự xông vào Long Vương đại nhân mộ địa, ở đó truyền thừa trì bên trong ngâm ngâm đầy đủ 8 cái canh giờ đêm, dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi, té xỉu ở truyền thừa trì bên trong, bị phản phệ. Bây giờ tuy rằng đã thức tỉnh, thân thể vừa vẫn đang rất là suy yếu, nếu là nàng lại tiến nhập truyền thừa trì, không nghi ngờ chính là muốn chết. Chiến phái trưởng lão nói, đa tạ trưởng lão đại nhân quan tâm, bất quá Thính Vũ còn có thể chịu đựng được. Vào thời khắc này, một bóng người xinh đẹp tự điện môn đi vào, này nữ khuôn mặt đẹp đẽ, bản thể nhưng là yêu thú, mà nàng chính là Yêu Giao Thính Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thính Vũ bái kiến chư vị trưởng lão đại nhân, bái kiến phụ hoàng, bái kiến chư vị tiền bối. Yêu Giao Thính Vũ đầu tiên là lễ phép hướng về phía mọi người thi lễ, sau đó tới đến Sở Phong trước mặt đã vui sướng, vừa sợ than thở quan sát Sở Phong một phen, nói. Sở Phong công tử, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Thính Vũ công chúa hảo. Sở Phong cũng là khách khí trả lời. Sở Phong công tử thật đúng là lợi hại, ta còn nhớ kỹ tiên nhân đảo thời gian, tu vi của ngươi vẫn là võ vương, mà ta khi đó đã ba phẩm bán đế. Hôm nay gặp lại, ta tuy là năm phẩm bán đế, có thể ngươi cũng đã là bảy phẩm bán đế, ngươi nhượng ta làm sao chịu nổi a? Thính Vũ công chúa nói như ngươi vậy, nhượng Sở Phong rất là xấu hổ. Sở Phong nghe ra Yêu Giao Thính Vũ là đang nói đùa, không có một tia châm chọc, nguyên do hắn cũng sẽ không tức giận. Thính Vũ, sắc mặt của ngươi còn chưa phải là tốt như vậy, ngươi căn bản là không có cách tiến nhập truyền thừa trì chứ. Thính Vũ, ngươi dù sao cũng là ta Yêu Giao trong vương tộc duy nhất một có thể tiến nhập truyền thừa trì, lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn có thể kế thừa Long Vương đại nhân truyền thừa, hà tất cấp bách nhất thời. Chiến phái trưởng lão nói, trưởng lão đại nhân, nếu như ta nói thẳng, rất muốn làm Yêu Giao vương tộc tộc trưởng đây. Yêu Giao Thính Vũ nói, chuyện này. Chiến phái trưởng lão cùng với chiến phái chi nhân, đều là sững sờ, bọn họ cũng không nghĩ tới, Yêu Giao Thính Vũ sẽ nói như vậy trắng ra. Nếu là ta ngày sau chiếm được Long Vương đại nhân truyền thừa, các ngươi bảo là muốn ta làm tộc trưởng, còn là muốn ta không làm tộc trưởng tốt. Lẽ nào, Long Vương đại nhân huyết mạch nhưng liền làm tộc trưởng tư cách cũng không có sao? Yêu Giao Thính Vũ hỏi, cái này, Chiến phái trưởng lão không biết trả lời như thế nào, thú đế Hắc Long Vương, là hắn yêu giao vương tộc kiêu ngạo, ai dám nói không phải là hắn. Huống hồ, năm đó thú đế Hắc Long Vương chính là hỏa phái, mà khi đó chiến phái tuy rằng cầm giữ quyền to, chiếm cứ tộc trưởng vị, có thể trưởng lão đoàn từng ngoại lệ đưa ra yêu cầu, muốn cho Hắc Long Vương đảm nhiệm tộc trưởng. Chỉ là khi đó bị Hắc Long Vương cự tuyệt mà thôi, có thể coi là hắn không có đảm nhiệm tộc trưởng vị, nhưng lúc đó yêu giao vương thú, nhưng cũng là lấy hắn dẫn đầu là xem, ngay cả các trưởng lão, đối với hắn cũng là cung kính. Ta chỉ nghĩ thử này một lần cuối cùng, được chưa chỉ lúc này đây, nếu là lần này đi cũng dễ làm thôi, nếu là không được ta ngày sau cũng sẽ không bước vào truyền thừa chi. Yêu giao thính vũ nói. Thính vũ, người nói cái gì đó? Nghe được này lời nói, yêu giao nghiễm luống cuống. Phụ hoàng, thứ cho hài nhi vô năng, ta thực sự thiên phú không đủ, vô pháp kế thừa Long Vương đại nhân truyền thừa, nếu là lần này Sở Phong giúp ta, vẫn không được, ta nghĩ sau này cũng vẫn như cũ không được. Yêu giao thính vũ vẻ mặt thành thật nói. Ai, yêu giao nghiễm thở dài một tiếng, yêu giao thính vũ đều đã nói như vậy, hắn có thể làm sao? Mà thấy yêu giao thính vũ một mặt dứt khoát, chiến phái trưởng lão cùng với chiến phái chi nhân còn lại là nhao nhao mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, kỳ thực bọn hắn cũng đều không hy vọng yêu giao thính vũ được đến Long Vương đại nhân truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bọn họ từng nghe tộc nội tiền bối nói qua, Hắc Long Vương ở thời gian, hắn chiến phái thế nhưng vô cùng thê thảm, bị đánh áp cực thảm, tuy rằng không phải Hắc Long Vương chèn ép thế nhưng hỏa phái chi nhân, lại dựa vào Hắc Long Vương, đối với bọn họ tiến hành chèn ép kia đối chiến phái tới nói, tuyệt đối là một đoạn hắc ám tuế nguyệt. Mặc dù bọn hắn cũng biết, nếu là yêu giao thính vũ được đến Hắc Long Vương truyền thừa, đối với hắn yêu giao vương tộc tới nói, là chuyện tốt một kiện. Thế nhưng bởi vì tư tâm tồn tại, bọn họ vẫn đang không hy vọng yêu giao thính vũ được đến truyền thừa, mà chỉ cần yêu giao thính vũ không hề bước vào truyền thừa chỉ liền không có cơ hội lấy được Hắc Long Vương truyền thừa, bọn họ tự nhiên vui vẻ. Trưởng lão đại nhân yên tâm, ta yêu giao thính vũ tuy rằng tuổi còn nhỏ quá, có thể từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không lật lọng, ta là nghiêm túc. Yêu giao thính vũ nói, chuyện này. Chiến phái trưởng lão sắc mặt khó coi, hắn đã nghe ra yêu giao thính vũ, là ở trong tối phúng bọn họ. Đã thính vũ cố ý như vậy, vậy hãy để cho hắn thử một lần nữa đi, bất quá ta nhưng không tin được người nọ tộc tiểu quỷ, cần phải có người đi vào theo dõi hắn mới được. Một vị khác chiến phái trưởng lão nói, trưởng lão đại nhân, vãn bối nguyện ý đi trước. Chiến phái các vị yêu thú, nhao nhao chờ lệnh. Trưởng lão đại nhân, bọn ta nguyện ý đi trước. Theo sát phía sau, hỏa phái yêu thú, cũng là nhao nhao chờ lệnh. Người, ba người các ngươi đi. Chiến phái trưởng lão, điểm hai gã một phẩm võ đế, cùng với một gã hai phẩm võ đế nói. Mà thấy tình cảnh này, yêu giao nghiễm còn lại là nhíu mày, bởi vì chiến phái trưởng lão điểm ba người, đều là chiến phái chi yêu thú. Mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là cảm thấy không biết làm sao, yêu giao vương thú thực lực không sai, đáng tiếc nội bộ tranh đấu thực sự quá mức kịch liệt, nếu là nội bộ không hợp, dùng cái gì đối ngoại. Cách chương.